Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, người nhiều nhất liền truyền bá cái loại. Đường Kiếm vẻn vẹn chỉ là oán trách hai câu, đột nhiên chính là đã nhận ra phụ mẫu sắc mặt không đúng. Thế nào, cha mẹ, Tiểu Kiếm, Trần Liên Dung thần sắc do dự, bờ môi khẽ run. Hốc mắt không khỏi lại đỏ lên. Đường Lâm thấy thế, khe khẽ thở dài, "Tiểu Kiếm, muội muội của ngươi tại nguyệt trước liền xảy ra chuyện. Chúng ta có thể nói cho ngươi tình huống cụ thể, nhưng ngươi cần phải bảo trì bình thản, không nên quá kích động." "Cái gì?" Đường Kiếm trừng lớn mắt, một tích tắc này huyết dịch đều bỗng nhiên từ thể nội dâng lên. Lỗ chân lông sợ hãi sững sờ nhìn xem Đường Lâm, "Duyệt Duyệt xảy ra chuyện rồi." "Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" "Đừng kích động, việc này nhắc tới cũng là tai bay vạ gió, cũng may mắn lúc ấy các ngươi Tôn lão sư kịp thời đuổi tới. Không phải ngươi có lẽ đều không có cô muội muội này." Đường Lâm cảm khái nói, "Hiện tại muội muội của ngươi còn tại bệnh viện nhân dân. Ngươi gì hai bây giờ tại cái kia vừa nhìn, chúng ta vừa đi vừa nói, cùng đi đi." "Tiểu Kiếm." Trần Liên Dung mắt đỏ lo lắng nắm lấy Đường Kiếm cánh tay. Đường Kiếm hít thở sâu một hơi, cảm xúc dần dần bình phục ổn định lại. "Đi, đi bệnh viện." Hắn cuối cùng là người từng trải, tâm tính thành thục, lúc này cho dù trong lòng tránh không được lo lắng muội muội, nhưng nhìn phụ mẫu bộ dáng, tựa hồ tình huống còn không tính nhiều nghiêm trọng, cũng là bình tĩnh lại. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên nhớ tới hôm trước Tôn Nghệ Huỳnh từng đã nói với hắn cái kia một phen. "Ngươi nhớ kỹ, bất luận chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải tỉnh táo ứng đúng, không nên vọng động, có ngăn trở hoặc là tâm tình không tốt, có thể thông tin cùng ta câu thông." Như thế một phen, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tôn Nghệ Huỳnh là phải đi hoàn thành chuyện nguy hiểm gì, không yên lòng hắn, bởi vậy mới trước khi đi nói ra. Bây giờ nghĩ lại, xem ra đối phương chỉ là muội muội Đường Duyệt Duyệt sự tình. Thậm chí đối phương còn nâng lên nếu có khó khăn, để hắn đi tìm hắn vị kia thần bí đại bá. Đường Kiếm tâm tình lại trở nên có chút nặng nề. Lúc này, phía trước lại đi tới một số người, trong đó lại còn bao gồm trường học của bọn họ Hy Thành một trung lãnh đạo Vương chủ nhiệm. Thậm chí hiệu trưởng Lưu Đông Sóng, hạ chủ nhiệm, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đều nhận ra đối diện đi tới trong đám người một trong đó phân phát hình trung niên nhân, không khỏi thần sắc kinh ngạc. "Cha mẹ, các ngươi nhận biết?" Đường Kiếm kinh ngạc, "Tiểu Kiếm, đối diện cái kia hạ chủ nhiệm là bộ giáo dục, trước đó tới qua bệnh viện một lần, hỗ trợ đem muội muội của ngươi phòng bệnh điều đến nặng chứng chăm sóc phòng. Bộ giáo dục lãnh đạo đều rất coi trọng ngươi a." Đường Lâm cùng Đường Kiếm nói, lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy, cùng Hạ Văn Tài nắm tay. Biết được nói Đường Kiếm trường học hiệu trưởng Lưu Đông Sóng vậy mà cũng theo tới lúc, cái này nhị lão lập tức đều có chút mắt trợn tròn, vội vàng cũng là lập tức nắm tay tươi cười. "Đường Kiếm đồng học, ngươi có thể bình an trở về, ta an tâm, lần này thật là làm cho các ngươi những học sinh này bị sợ hãi a." Lưu Đông Sóng thái độ rất hiền hòa, cùng Đường Kiếm cha mẹ khách khí hai câu về sau, liền nhanh chóng tiến lên, lập tức cùng Đường Kiếm nắm tay. Thái độ lộ ra 10 phần thân thiết hiền hòa, chợt hắn liền lại lập tức giới thiệu bên cạnh một số người cho Đường Kiếm nhận biết. Phần lớn là bộ giáo dục người, nhìn về phía Đường Kiếm lúc đều mặt mỉm cười. Đó là một loại trưởng bối nhìn về phía tuổi trẻ xuất sắc vãn bối lúc vô cùng thưởng thức tiếu dung. "Đường Kiếm đồng học, lần này không có việc gì chúng ta an tâm. Ngươi thế nhưng là chúng ta Hy Thành tương lai quan trạng nguyên. Ngươi không biết, hôm nay chúng ta những người này đều là trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng ngóng trông ngươi cái này quan Trạng Nguyên trở về. A, Hạ Văn Tài ngữ khí có chút khoa trương nói, đưa tay cùng đường kiếm cầm một chút, lập tức liền ở chung quanh một đám người trong tiếng cười lại tán dương Đường Lâm cùng Trần Liên. Dung giáo dục có phương như thế nào, không khí một trận lộ ra rất náo nhiệt, xem ra, đám người này rõ ràng chính là chuyên vì đường kiếm mà đến. Rách ngược lại là không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung nhưng đều là cùng có vinh yên. Cảm thấy hơi có chút thụ sủng nhược kinh, nhi tử vậy mà xuất sắc đến tận đây. Dẫn tới dạng này một nhóm đại nhân vật tự mình đến cảnh thự bên này nghênh đón. Bực này đãi ngộ đặc biệt, thực sự để hai cái một mực sống ở xã hội tầng dưới chót vợ chồng cảm thấy vui mừng lại bối rối. Còn không cách nào thích ứng. Khách quan mà nói, đường kiếm biểu hiện rất là ung dung không vội, ngược lại là không có bao nhiêu câu nệ, khiến những này chạy đến thăm hỏi lãnh đạo đều trong lòng thầm khen. Lúc trước bọn hắn đạt được đường kiếm chờ học sinh bị tập kích tin tức lúc, toàn bộ trường học bao quát phòng giáo dục huyện cơ hồ đều là chấn động mạnh. Dù sao lần này đường kiếm thi đại học biểu hiện cùng thực lực, phòng giáo dục huyện rất nhiều lãnh đạo đều là hơi có nghe thấy. Biết được lần này trong huyện đại khái là muốn ra tới một cái rất lợi hại học sinh, vô cùng có khả năng muốn thi bên trên học phủ cao nhất. Dạng này một cái học sinh, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến trong tỉnh đối với huyện giáo dục tài nguyên nghiêng. Liên quan đến một ít lãnh đạo hoạn lộ lên trước, có thể nào không dắt động nhân tâm. Các vị lãnh đạo tiền bối, thật có lỗi hiện tại thực sự quá muộn. Ta vừa trở về, nghe nói muội muội ta còn tại bệnh viện, bởi vậy cấp thiết muốn đi thăm viếng muội muội ta tình huống. Về sau có thời gian, chúng ta lại tiếp tục nhiều trò chuyện một chút, hơi cùng những người này hàn huyên vài câu. Đường kiếm liền không thể không đánh vỡ khách khí hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Trực tiếp nói, hắn lúc này trong lòng lo lắng đây, nào có nhàn tâm cùng những này chính khách tiếp tục nói chuyện phiếm. Đối phương một đám người tại sao đến, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Ngược lại là cũng không lo lắng nói chuyện đem những người này đắc tội. Thế giới này trọng yếu nhất vẫn là tự thân cường đại. Chỉ cần tự thân đầy đủ xuất sắc đủ mạnh, cho dù ai đều phải coi trọng mấy phần, cái khác nói nhảm lại nhiều đều vô dụng. Quả nhiên đường kiếm lời này vừa nói ra, mặc dù tràng diện bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ vắng lạnh một chút, nhưng một nhóm người này ai không phải nhân tinh kẻ ra đời. Lập tức cũng là nói hòa hoãn bầu không khí, an ủi yến cưỡng vài câu, không tiếp tục nhiều làm khách bộ quấy dày. Về phần sau đó sẽ có hay không có người rất có phê bình kín đáo hoặc là làm sao, đường kiếm cũng lười đi quản. Nhiều lời nhất hắn trẻ tuổi nóng tính không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ sau lưng chơi cái gì âm. Hắn hiện tại là trong huyện có hy vọng nhất thi đậu học phủ cao nhất học sinh. Đám người này sẽ chỉ hy vọng hắn càng ngày càng tốt. Tương lai trong huyện giáo dục đánh giá tự nhiên cũng liền càng ngày càng cao. Bọn hắn xem như cùng có vinh yên, sao lại từ thất nghiệp, tại một đám bộ giáo dục lãnh đạo thậm chí hiệu trưởng trường học đưa tiễn dưới. Đường kiếm lôi kéo phụ mẫu lên cảnh thự xe, thẳng đến huyện bệnh viện nhân dân. Tiểu kiếm, người cái kia như thế nhiều người lãnh đạo ở đây, chúng ta cứ đi như thế. Cái này cũng, Trần Liên Dung ngồi trên xe, có chút lo lắng, hạ giọng nói với đường kiếm. Đường kiếm lắc đầu, mẹ, không có chuyện, hiện tại muội muội xảy ra chuyện, ta cũng rất lo lắng. Cái khác bất cứ chuyện gì đều trước cất đặt một bên, người mau nói muội muội đến cùng thế nào. Phía trước mở xe cảnh sát lính cảnh sát nghe vậy không khỏi cười chen miệng vào một câu. A di, ngài chuyện của con dấu vết ta đều nghe nói qua, rất có thể chính là chúng ta Hy Thành, thậm chí Giang Bắc thành phố giới này quan Trạng Nguyên. ai không coi trọng mấy phần. Liền nói lần trước thành phố Trạng Nguyên Hồ Khuê, hắn thi được chính là võ kinh đại học dạng này danh giáo. Lúc trước cũng từng tới chúng ta Hy Thành một lần. Chúng ta cảnh thự tự trưởng còn có bộ giáo dục cục trưởng đều tự mình đi nghênh tiếp đâu. Giống con trai của ngài dạng này thiên tài, tương lai từ trường học tốt nghiệp, nói ít cũng là tam tinh kilo calo sư. Lợi hại, ai dám đắc tội. Đường ca, ta nói đúng à? Lính cảnh sát nói, còn quay đầu hướng về phía Đường Kiếm nhếch miệng cười. Một bộ sớm giả mạo người quen bộ dáng. Đường Kiếm chỉ có lấy mỉm cười đáp lại, lại không nói tiếp. Hồ Tên Khuê hắn là nghe nói qua. Đối phương không chỉ có riêng là lần trước thành phố Trạng Nguyên đơn giản như vậy. Tự thân càng là tại ngắn ngủi trong một năm tại trường học trong lúc đó trở thành nhị tinh thể sư. Bởi vậy mới đến trong huyện cao độ coi trọng. So với Hồ Khuê, hắn phân lượng vẫn là nhẹ một chút. Trừ phi thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lò, hắn thật có thể thi đậu học phủ cao nhất. Có lẽ còn có thể thoáng sánh vai. Bất quá trải qua cái này lính cảnh sát nhấc lên, Trần Liên Dung bao quát Đường Lâm tâm tình cũng liền bình phục xuống tới. Mới thụ sủng nhược kinh cùng khẩn trương cảm giác dần dần biến mất. Đều vui mừng nhìn xem Đường Kiếm. Có con như thế, bọn hắn thật sự là còn cầu mong gì. Giờ khắc này chỉ có lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn xem so với mình hai người còn muốn chấn định tỉnh táo nhi tử. Bọn hắn vào lúc này cũng không khỏi cảm thấy thật sự là già. Cũng càng thêm yên tâm đem sự tình ngọn nguồn cáo chi Đường Kiếm. Hy Thành huyện bệnh viện nhân dân, nặng chứng chăm sóc trong phòng. Đường Duyệt Duyệt khoanh tay bên trong tiểu thuyết thư tịch, lại không tâm tư đi xem. Thỉnh thoảng con mắt liền nhìn về phía trên vách tường đối diện treo đồng hồ thẻ. Sau đó đối với một bên bồi bạn dì hai lầm bầm. Dì, anh ta làm sao còn chưa có trở lại đâu? Anh ta muốn lúc nào mới trở về à? Ta ngủ gật đều tới. Cha mẹ vẫn luôn không cho ta liên hệ anh ta. Kỳ thật ta rất muốn hắn. Hắn lúc rời đi, còn nói đi cũng phải nói lại muốn cho ta mang Barbie thẻ đâu. Cửa phòng bệnh, Đường Kiếm nghe muội muội lầm bầm, nguyên bản có chút che lấp nặng nề thậm chí phẫn nộ tâm tình. Lúc này không khỏi là thoáng dịu đi một chút, hắn quay người, nhìn về phía một bên đều lo lắng nhìn xem cha mẹ của mình. Nhếch miệng cười một tiếng, lau, hữu ý đi ửng hốc mắt, cha mẹ, ta không sao, các người yên tâm, đi thôi, chúng ta vào xem Duyệt Duyệt. Giờ phút này, tâm tình của hắn đã là bình phục, dẫn theo bao khỏa, đẩy cửa đi tiến gian phòng, đang cùng dì hai trò chuyện Đường Duyệt Duyệt lập tức sững sờ. Ánh mắt sát na liền rơi vào Đường Kiếm trên thân, khô vàng mặt mũi tiểu tụy đầu tiên là lộ ra vô hạn kinh hỉ. Sau một khắc lại tựa như là tao ngộ cực lớn ủy khuất. Miệng sụ xuống. Hai con mắt đều từ dương lên góc độ chuyển thành hạ rồi. Bỗng nhiên khóc lên. Ca. Đường Duyệt Duyệt con mắt cùng miệng khoa trương lắc lắc. Khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang. Thậm chí mở ra hai tay đưa về phía Đường Kiếm. Giống là tiểu hài tử tìm kiếm phụ mẫu ôm ấp. Quả thực ủy khuất giá trị đều muốn phá trần. Duyệt Duyệt. Đường Kiếm không hiểu cảm thấy cái mũi mỏi như. Nguyên bản đều không muốn khóc, bị Đường Duyệt Duyệt cái này trở mặt giống như từ kinh hỉ nháy mắt đến gào khóc khoa trương biểu. Hiện cho kích thích, tuyến lệ đều tại bạo, lúc này hắn cũng nhìn thấy Đường Duyệt Duyệt cái kia một đôi lóa. Lộ đang đệm chăn bên ngoài chân, tràn đầy màu xanh tím độc tố thậm chí có chút sưng chân. Nhìn qua liền cực kỳ chói mắt đâm tâm. Khiến Đường Kiếm trong lòng cái kia cỗ lửa giận càng là điên cuồng bành trướng. Hắn một bước đi qua liền ôm lấy kích động thút thít Đường Duyệt Duyệt. Hít sâu lấy an ủi Đường Duyệt Duyệt đầu. Tiểu gia hỏa này nằm sấp trong ngực hắn dừng lại manh khóc. Cảm xúc vô cùng kích động. Đường Kiếm chỉ cảm thấy trong ngực lại là nóng hổi lại là cấp tốc lạnh buốt. nước mắt cùng Đường Duyệt Duyệt kích động hơi thở tại lồng ngực của hắn nóng rực lại cấp tốc băng lãnh. Hắn có thể cảm nhận được Đường Duyệt Duyệt lúc này gặp đến hắn sau ủy khuất cùng khó chịu. Loại kia thân tình ở giữa máu mủ tình thâm thổ lộ hết. Là dù ai cũng không cách nào thay thế. Ca, ngươi, ếch, ô, ngươi, đáng ghét, thời gian dài như vậy đều không trở lại nhìn ta. Chân của ta, ngươi xem ta chân, ô, thật là khó nhìn. Không cho phép ngươi nhìn, bọn hắn đều nói ngươi hiện tại lợi hại. Ngươi, chân của ta, về sau liền giao cho ngươi. Ô, liền nhìn ngươi có thể hay không giúp ta khôi phục. Nghe nói muốn thật nhiều tiền, còn muốn tìm rất lợi hại bác sĩ. Đường Duyệt Duyệt nói, đoán chừng chính mình cũng cảm giác nghẹn trong ngực Đường Kiếm rất ngạt thở. Rút ra cái đầu nhỏ ngửa đầu nhìn xem Đường Kiếm, mắt đỏ nói, Đường Kiếm là lại đau lòng vừa buồn cười, thương tiếc sờ lên Đường Duyệt Duyệt đầu. Không có chuyện, ca của ngươi rất nhanh liền kiếm một số tiền lớn, rất nhanh liền chữa cho ngươi tốt cái này hai chân. Đừng sợ, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi rất nhiều lễ vật. Đường Kiếm cầm qua bao khỏa, kéo ra cầm ra trí năng quang não thẻ. Barbie thẻ, thôi động sau đưa cho dần dần mặt mày hớn hở Đường Duyệt Duyệt. Ca, ngươi bây giờ có phải hay không cái gì đều đáp ứng ta? Ngươi còn muốn cái gì? Vậy ta còn muốn mới nhất bản, thần cấp thẻ đồ, tiểu thuyết. Ta muốn cái tác giả này ký tên. Ta vẫn nghĩ cho quyển sách này tặng phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Nhưng ta không có thông tin thẻ cùng quang não thẻ. Lên không được lưới, đây đều là việc nhỏ. Ta về sau thành thẻ sư, liền giúp ngươi đem cái tác giả này mời đi theo. Chuyên môn cho ngươi viết tiểu thuyết nhìn. Vậy ta về sau cũng muốn coi như nhà. Cũng có thể viết tiểu thuyết. Liền gọi, thần cấp thẻ đồ, hay. Coi như nhà rất mệt mỏi. Khi thẻ sư mới lợi hại, ngươi làm sao như thế hay? Ngươi thành thẻ sư. Liền có thể mời vô số tác giả cho ngươi viết tiểu thuyết nhìn. Ai dám không đáp ứng? Không đáp ứng toàn giam lại. Ta quá ngu, ta không làm được thẻ sư. Ngươi làm thẻ sư, ta cho ngươi viết tiểu thuyết nhìn. Chờ ngươi chữa khỏi chân của ta. Ta cũng không cần đi học. Đi học mệt mỏi quá a. Ta liền chuyên môn viết tiểu thuyết. Đánh giám, chữa khỏi chân của ngươi. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi học. Lời không có học hết, còn muốn viết tiểu thuyết. Ngoặc kép, một bên Đường Lâm, Trần Liên Dung, Trần Liên Dung muội muội Trần Hồng Sen đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng thương yêu nhìn xem hai hài tử lải nhải. Trần Thị hai tỷ muội càng là vụng trộm gạt lệ. Ai, yên tâm đi, ta lão Đường không có tác dụng gì. Nhưng ta sinh nhi tử lợi hại a. Đường Lâm đi qua, nắm mộng Trần Liên Dung, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nhi tử như thế tiền đồ, ta cái này khuê nữ chân về sau hẳn là có thể trị hết. Tuyệt đối với có thể trị hết. Cái gì ngươi sinh, nhi tử là ta sinh, ngươi nhiều nhất liền truyền bá cái loại. Lợi hại chính là ta. Trần Liên Dung trợn nhìn Đường Lâm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.